chương 1656, săn đuổi pháp thân. Số chữ 2033, thời gian đổi mới 2019-08-15-01-50-08. Ở trong quá trình này, tử trong tay ta đối thủ, hết thảy đều là bị sư phụ thu nạp hết sạch, nhưng sư phụ nhưng là chút nào không có gì khôi phục dấu hiệu. Hơn nữa, hắn hình như là một mực ở lo âu cái gì, một mực không chịu để cho công khai chính mình tồn tại, tối đa chỉ là hóa thân làm ta pháp bảo nguyên linh xuất hiện. Sau đó sư phụ mới nhắc một cái câu, hắn là có thân đối thủ cường đại còn sống trên đời tay, hơn nữa đối thủ kia thần thông quảng đại, một khi nhận ra được cái gì dấu vết, sẽ lập tức bắt hắn đi. Buồn cười là, lúc ấy ta còn xem thường. Nói tới chỗ này, Bạch Pháp Chân Nhân tự giễu cười một tiếng, ta 20 mấy tuổi liền tu vi mới thành lập, tiến bộ thần tốc, chỉ cho là mình tương lai nhất định có thể thành tựu pháp thân, khắp thiên hạ cũng không cái gì người đáng sợ, sư phụ nói lời này chỉ là vì gõ ta mà thôi. Cho nên chờ đến nguy cơ lúc xuất hiện, ta liền ứng phó không kịp, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Phi nhưng là nhíu mày một cái, người khác không biết, nhưng Lâm Phi nhưng là rất rõ kia Diệu Pháp lão nhân thân phận chân chính, coi như đường đường pháp thân, coi như là chỉ còn lại một luồng hồn phách, cũng tuyệt đối không phải là người nào cũng có thể coi là tính toán rồi. Nhưng là bây giờ xem ra, Diệu Pháp lão nhân cuối cùng từ vừa mới bắt đầu thì có ý ẩn núp, đây là tình huống gì? Này nhắc tới cũng phải trách ta, đoạn thời gian đó, là ta vừa mới thành tựu pháp tướng cảnh. Tuổi còn trẻ, không biết trời cao đất rộng, lúc ấy vì cho sư phụ tìm một viên có thể bổ ích hồn phách hồn châu thảo, mà tùy tiện đi sâu vào đến một nơi không gian liệt phùng bên trong, kết quả ở kia trong hư không, nhưng là gặp phải một con ở trong hư không du đảng cự côn, đầu kia cự côn có thể hóa thân côn bằng, nhất phi vạn dặm, ta căn bản là không thể thoát khỏi. Cuối cùng vạn bất đắc dĩ, với đêm, chiến một trận, kết quả dĩ nhiên là ta thua, lúc này, ta sư phụ xuất thủ, chỉ là chỉ một cái, liền đem đầu kia to lớn không gì so sánh được cự côn, cho miễn cưỡng ép thành phấn vụn. Nhưng là từ đó về sau, sư phụ nhưng thật giống như là phát giác cái gì như thế, mỗi ngày ngoại trừ dạy ta tu hành, trở nên yên lặng quả ngữ, mỗi ngày ở pháp bảo trung cũng không biết đang bận việc đến cái gì. Rốt cuộc, chờ đến sau nửa năm, hắn bỗng nhiên nói với ta, nếu là có một ngày có đủ thực lực, có thể tới đến này Nam Hoang Thần Điện, tìm hắn hành tung. Lúc ấy ta không hiểu đây là ý gì, nhưng là hắn nói xong lời này chưa được mấy ngày, kia ngoài ý muốn rốt cuộc xảy ra. Bạch Pháp Chân Nhân sắc mặt mơ hồ hiện ra vẻ thống khổ, đó là một cái tu sĩ, không biết tại sao tự ra hiện ở trước mặt ta, để cho ta giao ra kia hắc cốt phi kiếm, ta tự nhiên không chịu đáp ứng, nhưng đối với mặt chỉ là nhẹ nhàng một cái đạn chỉ, sẽ để cho ta nhục thân thiếu chút nữa chia năm xẻ bảy, muốn là không phải ta sư phụ ngăn trở kịp thời, chỉ sợ ta hiện tại cũng đã chết. Sau đó thì sao? Sau đó còn có thể thế nào? Ta sư phụ không có bất kỳ chống cự, liền theo cái kia tu sĩ đi. Này hắc cốt phi kiếm cũng biến thành trống rỗng, chỉ là dựa vào ta sư phụ trước bố trí, mới có thể vận dụng, tóc trắng tu sĩ cười khổ nói. Nghe đến đó, Lâm Phi nhưng là suy tư một trận sau đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngươi sư phụ đối với ngươi ngược lại là có đủ lòng tin, có thể bắt cóc Diệu Pháp lão nhân tồn tại, vậy ít nhất cũng phải là chân thân tu vi, thậm chí pháp thân cũng khó nói, dưới tình huống này trả lại cho Bạch Pháp Chân Nhân để lại đầu mối, cái này cần là bao cao kỳ vọng, này ngược lại cũng là không phải. Bạch Pháp Chân Nhân nhưng là lắc đầu nói, nghe ta sư phụ nói, tự hồ bị bắt người không chỉ là hắn một cái, cho nên phản kháng người, cũng tất nhiên sẽ không chỉ có ta một cái, cho nên chỉ cần ta có đủ thực lực, có thể đánh dò được tìm tới hắn đường, đến thời điểm đương nhiên sẽ không cô quân phấn chiến. Ừ, nghe đến đó, Lâm Phi nhưng là ngẩn ra, lời này mấy cái ý tứ, còn có những người khác bị bắt đi, hơn nữa nghe ý này, còn lại bị bắt đi tất cả đều là với Diệu Pháp lão nhân địa vị tương đối lớn nhân vật, chẳng lẽ nói, bị bắt đi cũng đồng dạng là từ thượng cổ sống sót pháp thân cấp bậc nhân vật, nhưng là, cái này cũng thật bất khả tư nghị, nhắc tới Diệu Pháp lão nhân bị bắt đi, còn có thể nói là bị một cái cừu gia để mắt tới, nhưng là còn có càng nhiều tương tự gặp gỡ nhân là ý gì, hơn nữa cái này thần bí nhân, dẫn đến một vị tạm thời chán nản pháp thân, thì coi như xong đi, nhưng là đồng thời như vậy dẫn đến mấy vị pháp thân tồn tại, như vậy là muốn làm gì, khi được là dạng gì phong tử, sẽ đặc biệt nhằm vào bọn họ động thủ, chờ chút, nghĩ tới đây, Lâm Phi chợt nhớ tới cái gì, đi theo lại hỏi, cái kia người tới bắt, là hình dáng gì, một con tóc đỏ, Bạch Pháp Chân Nhân không chậm trễ chút nào nói, ta chết cũng sẽ không quên. Lâm Phi nhất thời phát hiện trước sau sự tình thật giống như liền dậy rồi, cuối cùng thật với suy đoán của mình như thế, mới vừa rồi, Lâm Phi chính là chợt nhớ tới một chuyện, tự mình ở Long Cốt giới lúc, kia Xích Pháp Chân Nhân tự ra phát hiện một lần, hơn nữa còn ngay trước chính mình mặt, chụp được cái kia long hồn, lúc đó mình cũng không có làm rõ ràng trong đó nhân quả. Chẳng qua là cảm thấy có lẽ là kết liễu cái gì oán, cũng không có ra cứu. Nhưng là bây giờ để cho Bạch Pháp Chân Nhân vừa nói như thế, Lâm Phi liền trong nháy mắt nhớ lại chuyện này. Mụ, chính mình vị tổ sư này, nguyên lai là mẹ nó ở làm loại chuyện này. Lúc đó chính mình cho là mâu thuẫn, trên thực tế, cuối cùng hắn ở khắp nơi bắt cóc chán nản pháp thân, ở săn đuổi kia long hồn trước, hắn cũng đã xuất thủ qua, mục tiêu chính là chán nản diệu pháp chân nhân. Coi như là Lâm Phi kiến thức rộng, ở cho ra này kết luận thời điểm, cũng là có chút điểm nói không ra lời, này chơi đùa cũng lớn quá rồi đó. Này xích pháp chân nhân biến mất mấy năm nay, lại là trở thành một cái đặc biệt săn được pháp thân thợ săn. Đúng rồi, còn có hắn cái kia đồng bạn, chuyện lớn như vậy tình, khẳng định là không phải một mình hắn là có thể tổ chức, coi như là cộng thêm hắn cái kia đồng bạn cũng không quá đủ, có lẽ, đây là một tổ chức, cái kia, trong này có phải hay không là có vấn đề gì. Thấy Lâm Phi cuối cùng nửa ngày không lên tiếng, Bạch Phát chân nhân còn tưởng rằng là chính mình nơi nào nói có vấn đề, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở miệng muốn hỏi thời điểm, Lâm Phi nhưng là không có lại để ý tới. Lúc này Lâm Phi đầy đầu đều muốn trong này rốt cuộc ẩn tàng bí mật gì, tại sao chính hắn một tổ sư năm đó vô cớ sau khi biến mất, không trở về môn phái, ngược lại là làm lên loại này phát điên sự tình, cái kia chính mình phỏng đoán trung thần bí tổ chức, rốt cuộc có tồn tại hay không, nếu như tồn tại lời nói, xích phát chân nhân là vì sao lại muốn gia nhập, hơn nữa cái tổ chức này, thì tại sao chế định ra săn được pháp thân bực này kinh thế hải tục kế hoạch, trọng yếu nhất là, cái kế hoạch này đối với bọn họ, rốt cuộc là có chỗ tốt gì, chỗ tốt này rốt cuộc là bao lớn, cuối cùng có thể khu xử xích phát chân nhân cấp độ kia nhân vật, đều là công hiệu lực, mà lúc này đây, thấy Lâm Phi sắc mặt âm tình bất định, nửa ngày không để ý tới mình, Bạch Phát chân nhân nhưng là có chút bất an, mới vừa rồi chính mình nhưng là nói thẳng ra rồi, này Lâm Phi sau khi nghe xong bỗng nhiên thì im lặng là ý gì,